Chương 128, bỏ dốc hết vô liếng. Không đề cập tới Xích Thủy là đầy bụng lo nghĩ, lúc này ở nào đó thần bí chi địa, có một đám thế gia đệ tử tinh anh, hiện tại chính chờ xuất phát. Bọn họ từng cái thần sắc khác biệt, hoặc đầy dây ưu sầu, hoặc hưng phấn kích động, hoặc tứ phương mở mịt, hoặc sắc mặt không hiện, nhưng là, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, không có người đối sắp xuất hành kế hoạch, có bất cứ ý kiến gì. Coi như biết rõ trước chuyến này trình chưa biết, có lẽ bọn họ tất cả mọi người lại bởi vậy mất mạng, nhưng bọn hắn vẫn là tới, không ai lâm trận bỏ chạy. Đây là bọn họ khắc vào cốt nhục bên trong kiên trì. Là thân là con cháu thế gia cái thân phận này, từ vừa mới bắt đầu liền giao phó bọn họ đồ vật, tuyệt không chỉ là vì vinh dự. Đồng thời bọn họ còn biết, sớm tại bọn họ phía trước, liền đã có hai nhóm người tiến hành trước xuất phát, bọn họ là nhóm thứ ba. Trung Ly Hồng Viễn lẫn trong đám người, đồng thời không thấy được, Kỳ Liên không nhanh lại liếc mắt liền phát hiện hắn. Người xuất quan Trung Ly Hồng Viễn nhìn thấy hắn, ngoài ý muốn nói, ngươi làm sao cũng tới ta vì cái gì không thể tới, Kỳ Liên không nhanh hỏi ngược lại. Không phải. Trung Ly Hồng Viễn hỏi, ngươi đã đến, Tiêu Minh theo làm sao bây giờ hiện tại, toàn bộ tinh võng, sở hữu tu giả đều đang nhìn, nếu như thánh đảo không có bất kỳ cái gì hành động, đó mới là cái chân chính trò cười. Kỳ Liên không nhanh nói xong lơ y na y, tựa hồ lực lượng mới đủ, ngừng tạm lại nói, nàng sẽ lý giải. Trung Ly Hồng Viễn liền đã hiểu. Hợp lấy chính là không có thương lượng xong đi, bất quá hắn chính mình sao lại không phải đâu, vô luận là phụ mẫu vẫn là thân thích trưởng bối, đều không tán thành hắn chuyến này, bởi vì so sánh với bọn họ, tu vi của hắn thực sự không đáng chú ý, thậm chí bởi vì hắn thể chất đặc thù, hắn sau khi đột phá liền trực tiếp bế quan, liền lịch luyện đại lục cũng còn chưa đi. Hắn vẫn là khăng khăng tới. Đều nói thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, hiện tại, chính là bọn họ nâng lên phần này trách nhiệm thời điểm. Hắn đưa mắt nhìn về phía chung quanh. Phần lớn đều là người quen. Làm các thế gia tinh anh, sinh ở cùng một thời đại, vốn là thiên nhiên người cạnh tranh. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, bọn họ có lẽ QNZ có tư tâm, QNZ có lo nghĩ của mình, nhưng làm bọn hắn đứng ở chỗ này, liền đã đáng ra tất cả mọi người tôn kính. Hắn yên lặng ghi nhớ những người này khuôn mặt, bởi vì hắn rõ ràng, những người này, lại hoặc là chính hắn, cũng có thể lại không thấy được. Đừng nghiêm túc như vậy, Kỳ Liên không nhanh một trưởng vỗ tại Trung Ly Hồng Viễn trên vai, nói, sự tình không có dự nghĩ như vậy bi quan. Hắn nói, nhìn về phía chung quanh trên mặt thần sắc giống vậy người, âm lượng hơi có đề cao nói, suy nghĩ một chút tình huống trước kia, suy nghĩ lại một chút hiện tại, chí ít, chúng ta còn có tinh võng. Lời này vừa nói ra, tựa như là nhắc nhở đại gia. Đúng a, liền có người kịp phản ứng, phụ hòa nói, chúng ta còn có tinh võng đâu cái này, nhưng so sánh hai mắt sờ một cái đen, thật tốt hơn nhiều. Bọn họ cái này lời người, đối với cái này thế nhưng là tràn đầy thể ngộ. Tinh vong xuất hiện phía trước là tình huống như thế nào, đại gia rõ rõ ràng ràng, nhớ ngày đó, tư không gia đệ tử, vẹn vẹn dùng một cái lỏ cản ạ dễ nệ vợ, liền đem thánh đảo trầm tích nhiều năm nhiệm vụ danh sách quét sạch sành xanh, tại lúc ấy thế nhưng là chấn động một thời. Mà bây giờ, bởi vì tinh vong phổ cập, các phương diện ứng dụng khai phát cùng kiểm tra, cùng lúc trước càng là không thể so sánh nổi. Coi như ba vị ma tôn người quả thật là đáng sợ đến, bọn họ lì hệ nở cha y chô nở cũng không kịp, nhưng ở mất mạng phía trước. Đem tin tức thông qua tinh quyết truyền tống ra ngoài, lại là hoàn toàn có thể làm được, bất quá thần niệm khẽ động mà thôi. Cái này tuy nói nạp mạng, nhưng là, tốt xấu cho người khác tranh thủ cơ hội sinh tồn. Ý thức được điểm này, bọn họ nhìn về phía người chung quanh ánh mắt lại khác biệt. Trước lúc này là đối thủ cạnh tranh, tại cái này sau, chính là có thể sinh tử cần nhờ đồng bạn. Lập tức, một loại cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Trung Ly Hồng Viễn tâm cảnh khẽ buông lỏng, cũng có chút kích động, chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Nguyên bản xính cường đấu hung ác, khắp nơi tranh phong một đám người, cũng sẽ có đoàn kết nhất trí thời điểm hắn nguyên vốn cho rằng một đoàn vụ cát, nhưng cũng có ngưng tụ thơ ý điếm tinh võng, quả nhiên là cải biến quá nhiều đồ vật. Không chỉ có là hắn, những người khác đồng dạng cũng là cảm thán không thôi. Liền có người đột nhiên áo nào nói, đáng tiếc ta báo danh chậm, mới đuổi kịp nhóm thứ ba, nếu là có thể tại nhóm đầu tiên xuất phát, lúc này chắc hẳn đã tới nơi muốn đến. Ừm, ta cũng có chuyện chậm trễ, cũng không biết bọn họ nhóm đầu tiên người. Hiện tại là tình huống như thế nào liền có người nói tiếp. Có lẽ là bởi vì phía trước mấy câu, bầu không khí đã khác biệt, trong thanh âm này thiếu chút lo lắng, đổ nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ đây là tuyệt mật, phía trên sẽ không nói cho chúng ta biết. Cái này đồng thời không kỳ quái, chỉ nghe người kia lại tiếp nói ra, liền ta biết, đằng sau còn có nhóm thứ tư, nhóm thứ năm, đã xếp tới thứ 9 phê. Bọn họ báo danh, là thông qua tinh quyết, trực tiếp tại tinh vong báo cáo. Đây cũng là Trung Ly Hồng Viễn tuy bị quấy nhiễu, lại thành công báo danh ra nguyên nhân, lúc này, hắn nhưng là sợ hãi mà kinh. Hắn tại tính toán, bọn họ cái này một nhóm người, không dưới ngàn người chúng, mà thứ 9 phê người kia số tuyệt đối hơn vạn. Cái này cùng bình thường hơn vạn hoàn toàn không phải một cái khái niệm, bởi vì bọn hắn tất cả đều là gia tộc toàn lực bồi dưỡng tinh anh, là gia tộc căn cơ sở tại. Huống chi chiếu cái này tình thế, thứ 9 phê tuyệt đối không thể nào là cuối cùng một đám. Xem ra, thánh đảo các đại thế gia, lần này là thật đầu tư đủ vô liếng. Đây là không thành công, liền thành nhân tiết tấu không chỉ có là hắn nghi hoặc, ngay trong bọn họ rất nhiều người QNZ có dạng này nghi hoặc, luôn cảm thấy chân tướng hình như có loại cách một tầng xa, nhìn không thấu cảm giác lại nói Kỳ Liên Mục Trạch, từ kế mặc cho vị trí gia chủ đến nay, luôn luôn cẩn trọng, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, được trong tộc thượng hạ một đám khen ngợi, lúc này, hắn nhưng là mang theo thần sắc lo lắng, tìm đến Kỳ Liên đại trưởng lao báo cáo, không, nhanh đã xuất phát. Kỳ Liên đại trưởng lão tựa hồ đã sớm hiểu rõ tại tâm, nói, bây giờ ngươi đã ngồi vững vàng vị trí gia chủ, là nên đến thả hắn thời điểm. Kỳ Liên Mục Trạch hơi có động dung. Nguyên bản, Kỳ Liên không nhanh thiên tư ưu dị, đồng dạng cũng là gia chủ hậu bị nhân tuyển, chỉ là từ giờ trở đi, bọn họ cuối cùng là đi lên hoàn toàn tương phản hai đầu đạo đường. Ngươi hối hận không? Kỳ Liên đại trưởng lão chợt nhìn về phía hắn, hỏi. Kỳ Liên Mục Trạch lắc đầu, nói, thằng gia gia, ngươi không cần thăm dò ta. Ta rõ ràng chính mình đang làm cái gì không phải thăm dò, ta đây chính là cho ngươi để tỉnh một câu. Kỳ Liên đại trưởng lão chậm rãi nói ra, tuy nói mỗi người chỗ đi đạo khác biệt, nhưng đại đạo luôn luôn trăm sông đổ về một biển, ngươi không cần thiết ghen tị người khác. Kỳ Liên Mục Trạch liền cười, nếu như luận ghen tị, làm sao QNZ là người khác ghen tị hắn, không phải sao hắn không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, liền lại báo cáo, về phần đệ tử khác, cũng đều có an bài, phân thuộc khác biệt lượt ngươi biết trận tướng. Bọn họ cuối cùng cũng phải đối mặt hết thảy, nếu như trước mắt cửa này đều qua không được, lại nói thế nào tương lai. Kỳ Liên đại trưởng lao vung tay lên, lại nói, nghe nói, ngươi gần nhất nuôi một con chim thú. Kỳ Liên Mục Trạch thần sắc hơi cương, nói, đây không phải là chim thú, chính là chỉ nhỏ cơ quan khôi lỗi. Kỳ Liên đại trưởng lão liền nhìn chăm chú hắn, thẳng đến thấy Kỳ Liên Mục Trạch sắc mặt sinh ra chút chật vật, mới thu về, nói, ngươi biết có chừng mực. Đúng. Kỳ Liên Mục Trạch vội vàng đến. Lại vội vàng đi, Kỳ Liên đại trưởng lão nhưng là vô tâm lại xuống trận cờ, hắn đem xích thủy phía trước thấy qua cái kia đã dung nạp một vùng không gian, cao đại thượng bản cờ đẩy qua một bên, lắc đầu mà than thở. Tình chi nhất chuyện, quả nhiên là một thanh kiếm hai lưỡi, tức muốn dùng này tôi luyện A Trạch tâm cảnh, lại muốn phòng ngừa A Trạch bị gây thương tích. Hắn không khỏi liền lại nghĩ tới xích thủy. Nàng thực sự là quá thông minh. Nàng hoàn mỹ thi hành hắn sở hữu yêu cầu, hắn cũng không có thật cao hứng hắn đều suýt nữa quên mất. Liên quan tới nàng cùng A Trạch sự tình, đã từng hắn cũng nghĩ qua một khả năng khác. Nhưng là nàng thấy Thái Thanh quá lộ, bởi vậy lựa chọn giải quyết dứt khoát. Chỉ là khổ A Trạch may mắn thời gian có thể liệu càng hết thảy, không quan hệ, hắn chờ được thậm chí vì thế đẩy nguyên bản dự định xuất hành kế hoạch, QNZ sẽ không tiếc, chỉ vì lịch luyện không tại nhất thời, mà tăng tôn, hắn lại chỉ lần này một cái cùng lúc đó, không chỉ có là Kỳ Liên gia các tộc đều tại phát sinh những chuyện tương tự. Đại gia đều có so đo, cũng đều tại vây quanh đại sự này, mà làm lấy các loại chuẩn bị cùng an bài, trong lúc nhất thời, đổ cũng không đoái hoài tới lo âu và bị thương. Mà lúc này xích thủy, nhưng là mang theo ba cái đồ đệ, bí ẩn rời đi thánh đảo. Sư phụ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu đây? Trung Anh hỏi, làm vì đại sư tỷ, nàng cũng là tại xích thủy trước mặt nhất thoải mái một cái. Hạ Hàng sắc mặt QNZ có chút hiếu kỳ vẻ mặt. Tinh Cúc nhất là bảo trì bình thản, nhưng cũng ẩn hiện một tia kích động. Đây là nàng lần thứ nhất theo sư tôn cùng xuất hành, cái này nói ra ai mà tin, dù sao Tinh Cúc phía trước liền có ý tưởng, mặc dù từ kính bái sư trà về sau, có sư tôn cung cấp tài nguyên cùng dẫn đạo, nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu mong muốn, nhưng nàng có khi vẫn sẽ nhớ, pha y chăng bởi vì chính mình thân phận quá thấp, vì lẽ đó sư tôn mới không đem nàng mang theo trên người về sau nàng cùng sư huynh sư tỷ một. Phát lưu bị, không chỉ có là nàng, liền liên sư huynh cũng giống như vậy. Cũng liền đại sư tỷ. Đi theo sư bên tôn thân có một đoạn thời gian, nhưng kia cũng là lúc ở hạ giới hợp lấy bo nở hà nở sư tôn bận rộn như vậy sao. Tinh Cúc phía trước tại Ngộ Tinh Phong lúc, còn từng nghe Tinh Hà các nàng phàn nàn qua, tại lúc này lại mới có khắc sâu nhất cảm ngộ. Bọn họ sư tôn, cũng không phải là người bình thường áp, vì lẽ đó lần này xuất hành, nàng thế nhưng là ôm cực cao chờ mong, về phần tam đại ma tôn người uy hiếp sớm đã bị nàng ném đến sau gót. Không muốn lúc này, lại nghe được sư tôn cười ha hả hỏi bọn hắn nói, lần này xuất hành. Các ngươi đều không có ý kiến sao? Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền gặp sư huynh của nàng sư tỷ mừng rỡ, lại vừa nghĩ tới phía trước sư huynh sư tỷ dạy kinh nghiệm của nàng lời tuyên bố, lập tức minh bạch, khảo nghiệm bọn hắn thời điểm tới. Ba người đồng nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Đây là bọn họ phía trước tại làm chuẩn bị lúc, liền thảo luận ra kết quả. Xích Thủy xem bọn hắn từng cái tượng phản ứng quá độ, chờ đợi duyệt binh con gà con, cũng không khỏi có chút im lặng. Tùy tiện nói một chút, sự kiện lần này tới quá đột ngột, các ngươi có cái gì nhất định phải địa phương muốn đi sao không có lại là cùng kêu lên, phi thường chỉnh tề. Xích Thủy QNZ biết bọn họ tình huống, nguyên bản thu bọn họ làm đồ đệ, QNZ có phương diện này cân nhờ à cờ, bất quá lúc này xem ra, hợp lấy bo nở hà nở sư đồ bốn cái, đều là một người độc thân a các ngươi cũng đối với mình chuyện, để ý một chút đi. Xích Thủy có chút tâm mệt mỏi nghĩ, chẳng lẽ Lưu Manh cũng là có thế truyền thừa không rời đầu ý nghĩ chợt lóe lên, chính sự quan trọng, Xích Thủy lôi ra địa đồ, đã các ngươi cũng không có ý kiến, vậy được trình liền từ ta quyết định, các ngươi cũng đừng hối hận chung anh ngay vậy. Co rúm lại xuống, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, sư phụ, ngươi không phải là có việc giấu giếm chúng ta đi, nàng làm sao có loại phi thường dự cảm bất tường không nguy hiểm. Xích Thủy chấn định phất phất tay, phi thường lưu loát hướng trên bản đồ một vị trí nào đó chỉ tay, chúng ta đi nơi này. Ba cái đồ đệ thăm dò qua đầu, nhìn chằm chằm vị trí kia, xem đi xem lại, không nhìn ra cái gì đặc biệt. Trung Anh hỏi, vì cái gì? Xích Thủy đáp nói, đương nhiên là bởi vì, tôn giả diệt ở đây. Ha, ba cái đồ đệ, trực tiếp choáng váng.